Thanh âm diệu kỳ. Tác giả Tim Hansel, Nguyễn Thị Thúy Nga dịch. Đó là câu chuyện của Jimmy Durant, một diễn viên hài được mời tham gia một buổi trình diễn phục vụ những cựu chiến binh trong Thế chiến thứ hai. Ông báo với ban tổ chức rằng lịch diễn của mình rất khích nên chỉ có thể tham diễn trong vài phút. Nhưng nếu họ cho phép, ông sẽ độc diễn một đoạn rồi đi ngay. Dĩ nhiên là ban tổ chức đồng ý. Nhưng khi Jimmy lên sân khấu, điều thú vị đã xảy ra. Độc diễn xong, ông vẫn đứng lại. Tiếng hoan hô càng lúc càng lớn hơn và ông cứ đứng đấy trên sân khấu. Mười lăm, hai mươi phút, rồi cả nửa tiếng. Cuối cùng ông cũng cúi đầu chào lần cuối và rời sân khấu. Tại hậu trường, một người hỏi ông. Tôi ngỡ là ông sẽ đi sau vài phút, chuyện gì thế? Jimmy trả lời. Đúng là tôi phải đi, nhưng tôi sẽ chỉ cho anh thấy tại sao tôi lại ở lại. Hãy nhìn vào hàng ghế trước. Đó là hai người đàn ông đều bị cụt mất một cánh tay. Một người mất cánh tay mặt, người còn lại mất cánh tay trái. Cùng với nhau, họ mới có thể vỗ tay, và họ làm điều đó một cách nhiệt tình.